Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, sau cuộc chiến. 2. Qua đi không nói gì, chẳng qua là tiến lên đem túi mở ra cho mọi người xem. Theo túi mở ra, mọi người ánh mắt đều tập trung ở trong túi đồ vật. Nguyên lai bên trong là đã đánh không còn hình người lão thử thượng tá. Ta đi tìm hắn thời điểm, hắn đều đã chuẩn bị chạy trốn. Ngay sau đó ta để cho chính hắn thu thập. Cho nên bây giờ hắn trên thuyền còn rất nhiều tài vật. Những thứ kia hẳn là hắn sở hữu tài sản. Cho đến đem túi sau khi mở ra, qua đi lúc này mới bắt đầu nói chuyện, mà còn hắn chạy trốn đối với chúng ta mới có lợi. Cho nên ta không có ngăn cản. Chỉ chờ hắn đi xa ta mới ra tay. Nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm được thẩm vấn công phu. Chẳng qua là Dolly không có kho báu có thể tìm. Giờ phút này, Mạc Ly không thể không bội phục qua đi lão mưu thâm toán. Chỉ là từ lão thử thượng tá lâm trận bỏ chạy một kiện sự này liền nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Chợt vừa thấy được ánh mặt trời để cho lão thử thượng tá còn có chút không thích ứng. Nhưng là chờ hắn mở mắt thấy chung quanh thi sơn huyết hải cùng ngửi được kia nước mũi mùi máu tanh. Sao, cả người hù dọa hồn cũng không có. Nước mắt và nước mũi loạn mặt đầy. Đặc biệt chật vật. Nhìn vây lại Mạc Ly gia tộc người sau, nhất thời hù dọa oa oa kêu to, các ngươi những thứ này ác ma, các ngươi đem bọn họ tất cả giết, hắn không biết là dọa hỏng đi. Mạc Ly nhìn cái này giai vị dưới tù kinh hoàng thất thố dáng vẻ, có chút không xác định hỏi, cái này, hẳn là đi, Jin sờ một cái đầu, trả lời cũng có chút không xác định, tính, chỉ cần là công việc là được. Mạc Ly không có vấn đề nói. Lại nói lão thử thượng tá cái này lần thật là oan uổng Mạc Ly. Sơ lược phỏng chừng cái này lần tham chiến hải quân binh lính đại khái chỉ có hơn 500 người. Nhưng là trên mặt đất nằm tối đa cũng liền 200 người thôi. Mà còn mặc dù rất nhiều đều là cụt tay cụt chân. Nhưng là ít nhất còn sống a. Còn lại 200 hải quân binh lính thấy tình thế không ổn, đã sớm giải tán lập tức chạy trốn. Không nên đem hải quân nghĩ như vậy dũng cảm. Bọn họ cũng là người, cũng là biết sợ. Mà Mạc Ly từ tự phế võ công sau, cũng không có lớn như vậy sát tâm, cũng lười phản ứng đến hắn môn. Tùy bọn hắn đi, đi thôi. Trở về địa điểm xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm. Úy Lam Hải trên mặt, một chiếc to lớn lại sang trọng thuyền hải tặc ở trên biển du dương chạy. Tung bay gió biển thổi đến Mạc Ly băng hải tặc cờ hiệu ào ào vang dội. Mạc Ly đứng ở Mạc Ly hào trên cột buồm nhìn xa xa ánh lửa hừng hực 16 chi bộ. Có lẽ ngày mai báo chí tiêu đề thì hẳn là tân nhân hải tặc tàn bạo thị sát. Thả hỏa kiếp lướt hải quân chi bộ. Nhìn còn đang thiêu đốt ánh lửa. Đứng ở trên cột buồm Mạc Ly nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Thuyền trưởng xuống đây đi. Không có gì đẹp đẽ. Jin cùng Dolly đã xử lý xong lão thử thượng tá mang ra ngoài tài vật. Đang định tới cùng Mạc Ly báo cáo bọn họ thu hoạch thuyền trưởng. Chúng ta cái này lần thu hoạch không nhỏ. Khoảng chừng, không muốn nói với ta những thứ này. Ta tới nơi này mục đích căn bản không phải là những tiền tài này. Nami những thứ đó còn đang chứ. Mạc Ly từ cột buồm nhảy xuống sau. Không để ý tới sẽ Jin muốn đối với hắn hoàn trả. Mà là thẳng tiếp hỏi hắn quan tâm vấn đề. Cái này, căn cứ cái kia lão thử thượng tá khẩu cung. Kia lần hắn và A Long họp bọn cướp Nami tài bảo sau. Bọn họ đem kia bút tài bảo cho chia cắt. Cho nên ở chỗ này chỉ có một nửa. Còn lại tại A Long nơi đó. Nhìn thấy Mạc Ly nhân vật không được. Jin chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tình cảnh trong lúc nhất thời lạnh xuống. Người nào cũng không nói gì. Tính, một nửa thì một nửa đi. Dù sao cũng hơn không có được. Cứ như vậy cho nàng đưa đi đi. Toàn bộ đều đưa đi. Mạc Ly cứ như vậy ngồi ở trên bong. Con mắt hơi mở nói. Sau đó lại nhắm lại con mắt. Trong đầu phiêu động qua cuối cùng là mới vừa cái kia gọi là các trung niên hải quân thượng úy. Nói thật, Mạc Ly vốn là dự định mời hắn lên thuyền. Nhưng nhìn ý hắn chí kiên định. Không là ngoại vật lay động, Một đại đội chết còn không sợ người. Vậy hắn còn có thể sợ cái gì? Đáng tiếc. Được, không muốn lại phiền thuyền trưởng. Các ngươi đem những thứ này đều trang. Sau đó giao cho đi Nami tiểu thư. Kuro sáng sớm thì nhìn ra Mạc Ly tâm tư. Ngay sau đó hắn tới ngăn lại Jin. Vậy, người nào đưa qua à? Vừa dứt lời, trừ Mạc Ly tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đứng ở nhìn phòng trên trúng gió một con chim bồ câu. Đang lúc Dolly cùng Jin vì để Tiểu Phi đi tặng đồ mà lấy lòng nó thời điểm. Qua đi đem bánh lái bàn cố định lại sau này. Liền hướng Mạc Ly đi tới. Mạc Ly cảm ứng được qua đi tới sau đó. Nhất thời từ bong thuyền đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì nếu như qua đi không việc gì nói dưới bình thường tình huống là không sẽ chủ động cùng người khác nói chuyện với nhau. Cho dù là Mạc Ly cũng giống vậy. Qua đi. Là có chuyện gì không? Không đợi Oa đi mở miệng. Mạc Ly liền chủ động mở miệng hỏi. Một cái tin tức xấu. Aokiji để mắt tới ngươi. Mà còn hắn đã tới Đông Hải. Oa đi tới Mạc Ly phía sau người. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đại tướng. Tại sao có thể như vậy? Lấy ở đâu tin tức? Cho dù là Mạc Ly. Đột nhiên nghe được đại tướng muốn tới đuổi bắt hắn. Cũng không khỏi chợt nuốt nước miếng một cái. Lại nói hắn đều không biết mình rốt cuộc làm gì thương thiên hại quản lý tình. Vậy mà để cho hải quân xuất động đại tướng theo đuổi bắt lấy hắn. Mặc dù nói lên có chút ngượng ngùng. Nhưng đây cũng quá để mắt hắn đi. Chính là Luffy người này. Thế giới tối ác tội phạm nhà cách mạng Long Nhi một cái. Vừa mới lúc ra biển sau khi cũng không có để cho hải quân đại động can qua a. Mạc Ly cho tới bây giờ không có nghĩ đến hắn có thể tại mắt ưng trên người lưu lại một đạo vết. Thương rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì? Cùng với đối với. Đúng. Hải quân như thế nào trùng kích? Hải quân làm sao có thể mặc cho một cái có tượng mắt ưng như vậy? Thậm chí so mắt ưng tiềm lực mạnh hơn hải tặc phát triển đây. Tuy nói xuất động đại tướng hơi có chút khoa trương. Nhưng là đối với tương lai mà nói đây là đáng giá. Chủ yếu nhất là, vừa vặn Aokiji ở đó phụ cận nghỉ phép, coi như để cho hắn đi chơi một chút đi. Ngược lại cũng trễ nãi không bao nhiêu thời gian. Chỉ là không có nghĩ đến xuất động Đông Hải sở hữu hải quân lực lượng đều đang không có tìm được. Mạc Ly, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Là từ lão thử thượng tá nơi đó thẩm vấn đến, hải quân trụ sở chính đã đối với. Đúng. Đông Hải sở hữu chi bộ đều truyền đạt mệnh lệnh. Một khi có ngươi tin tức xác thật liền lập tức cho Aokiji báo cáo. Làm bằng vào chúng ta phải lập tức lên đường. Đại tướng hẳn lập tức muốn tới. Mạc Ly không nhìn thấy. Qua đi đang nói rằng Aokiji thời điểm ánh mắt lóe lên một chút không hiểu thần sắc. Chỉ là một cái thoáng qua. Không có đưa tới Mạc Ly chú ý. Hải quân đây là thật để mắt ta à? Đây cũng không phải là ai cũng có thể có đãi ngộ a. Mạc Ly khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này Mạc Ly tâm tình đã từ vừa mới trong khiếp sợ thư tỉnh lại. Lên đường, đi lốc tao. Mạc Ly xoay người, nhìn xa xa đại hải xuất thần, xem tới bắt Smoker sự tình phải nắm chặt. Jin, Kuro mở ra buồm, phải ra tốc, biết rõ, lên đường đi, từ đó... Trải qua 16 chi bộ đánh một trận sau, Mạc Ly băng hải tặc lại bước lên hành trình mới. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.